Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận hôm nay. Vâng, xin chào ạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem qua một thể loại thơ khá là đặc trưng, đó là thơ đường luật. Dạ. Và đặc biệt là những sáng tác của một bút danh tôi thấy khá ấn tượng, Núi Không Tiền. À, Núi Không Tiền, bút danh nghe cũng đặc biệt thật. Đúng vậy. Thì nguồn của mình hôm nay là từ trang web thơ đường luật.com. Vâng, trang này khá nổi tiếng trong giới yêu thơ đường luật đấy. Trên đó có hẳn một mục riêng cho Núi Không Tiền. Và chúng ta còn nhận được một bài thơ mới nữa. Ồ, vậy à? Vâng, bài Tự Tại cũng của tác giả này gửi đến. Hay quá! Vậy là mình có cả cái nhìn tổng quan lẫn một tác phẩm cụ thể để phân tích rồi. Chính xác. Mục tiêu là vậy đó. Xem thử phong cách, niêm luật, rồi tình cảm trong thơ của tác giả này thế nào. Vâng, rất thú vị. Nào, bắt đầu với trang web trước nhé. Thơ đường luật.com. Dạ. Trang này giới thiệu khá đầy đủ về thơ đường luật nói chung. Đúng rồi, từ nguồn gốc Trung Hoa, rồi các thể thơ như là Tứ Tuyệt, Bát Cú. Cả bảng niêm luật nữa. Cái đó quan trọng lắm. Nó là quy tắc về thanh điệu, về vần, rất chặt chẽ. Rồi còn có phân loại, thể loại, biến thể, câu đối. À, cả thơ Trào Phúng nữa. Nhắc đến Tú Xương, Hồ Xuân Hương, toàn những tên tuổi lớn. Mà có một cái tôi thấy khá là hiện đại. Là gì ạ? Trang web có cả công cụ kiểm tra niêm luật. Ồ, cái này thì độc đáo thật. Tức là họ rất chú trọng vào cái tính quy chuẩn, cái khuôn khổ của thể thơ này. Đúng vậy. Nó cho thấy sự nghiêm túc trong việc giữ gìn niêm luật. Vâng. Điều này giúp người làm thơ, nhất là người mới, có thể kiểm tra xem mình có đi đúng luật không. Rồi, quay lại với Núi Không Tiền. Mục riêng trên trang có liệt kê một số bài. Dạ, chị có nhớ tên vài bài không? Có chứ. Nào là Tình Quê, rồi Sao Xuyến, Nhớ, Mong Đợi Gia Lai. Toàn những cái tên nghe rất tình cảm gắn với quê hương. Vâng. Vô Đề, Quê Hương, Chịu Nặng Đường Tơ. Các tiêu đề gợi nhiều cảm xúc lắm. Ừ, đọc qua tên thôi đã thấy một mạch cảm xúc khá rõ. Thường là về quê nhà, tình cảm hoặc là nỗi niềm riêng tư. Và có vẻ như những bài này đều tuân thủ niêm luật khá chặt. Chắc chắn rồi. Thơ đường luật mà. Ngôn từ phải cô đọng, hàm xúc. Miêu tả cảnh hay tả tình đều phải qua sự chắt lọc. Bây giờ, mình xem kỹ hơn bài Tự Tại nhé. Bài này mới nhận được. Vâng, bài này là tác giả gửi trực tiếp. Đúng rồi. Từ email trantien1961@gmail.com, bút danh Núi Không Tiền. Dạ, Tự Tại, cái tên cũng gợi nhiều suy ngẫm. Tôi đọc lướt qua thì thấy có những hình ảnh như là nắng chiều, rồi cung đàn, giọng hát. Nghe có vẻ hoài niệm man mát. Ừ. Nhưng mà cũng có những câu nói về tình duyên lạt lẽo hay là cuộc sống điều hưu. À, vậy là có cả những nỗi niềm trăn trở. Có đấy, nhưng mà cái giọng thơ không hề bi lụy đâu nhé. Ồ. Có sự vững vàng ấy, kiểu như biển lớn không sờn, sông dài chẳng ngại. Hay quá! Tức là dù có buồn, có trắc trở, nhưng vẫn giữ được sự kiên cường. Chính xác. Và tình cảm thì vẫn còn đó. Vẫn nặng lòng yêu dấu, dạ thầm mang dấu ít nhiều. Một tâm trạng rất chiêm nghiệm. Bài này rõ ràng là thể bát cú rồi. 8 câu. Đúng cái chuẩn bát cú đường luật. Vâng. Nó vừa có cái buồn của duyên phận của cuộc đời, nhưng lại vừa toát lên sự bình thản, tự tại, đúng như tên bài thơ. Nghĩ lại thì cái bút danh Núi Không Tiền cũng... cũng gợi đến sự thanh thản, không mang vật chất, đúng không ạ? Ừ, có lẽ vậy. Nó có vẻ khá là liên kết với cái tinh thần của bài Tự Tại này. Vâng, em cũng thấy có sự kết nối thú vị giữa bút danh và nội dung thơ. Vậy thì tóm lại một chút nhé. Qua những gì mình xem xét. Dạ. Ta thấy có sự kết hợp giữa một bên là cái khuôn khổ niêm luật rất chặt của thơ đường. Vâng, niêm luật đối vần, rất nghiêm ngặt. Với một bên là việc thể hiện những cái tình cảm rất riêng tư, rất cá nhân. Từ tình quê trong các bài trên web, đến những suy tư về cuộc đời trong bài Tự Tại này. Đúng vậy. Điều này làm em suy nghĩ, liệu cái khuôn khổ chặt chẽ ấy, nó có giúp cho cảm xúc được cô đọng lại, được thăng hoa hơn không? Hay đôi khi nó lại là một cái giới hạn? À, một câu hỏi rất hay. Nó có cản trở sự biểu đạt tự do không? Đó là một cái gì đó mà có lẽ người nghe có thể tiếp tục ngẫm nghĩ thêm. Chắc chắn rồi. Một câu hỏi đáng để suy ngẫm về sức mạnh và cả những giới hạn của một thể thơ cổ điển trong việc diễn đạt tâm hồn con người hiện đại.